Bất diệt bá thể quyết, chương 1009, giết, gocchuyenaudio.com. Mộ Phong nhảy lên một cái, đứng tại lôi đài bên trên, nhàn nhạt nói, Hồng Minh Lượng. Còn chưa cút đi lên, Hồng Minh Lượng kiên trì, lướt lên lôi đài, đứng ở Mộ Phong phía trước, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ kiêng dè. Hai vị, nếu là không có dị nghị, cái kia liền bắt đầu đi. Võ ấp vừa dứt lời, Hồng Minh Lượng lập tức quất ra một thanh máu kim sắc trường đao, đồng thời tam trọng lĩnh vực thể chất đặc thù lực lượng cùng một chỗ bộc phát ra. Chỉ là khi Hồng Minh Lượng toàn lực mà làm nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng như vô số ngọn núi cao ép áp xuống tới, khiến thân hình hắn cứng ngắc lại xuống tới. Là lục trọng lĩnh vực, thật là khủng khiếp áp chế lực A, ta không phải là đối thủ, muốn đuổi nhanh nhận thua. Tại cảm nhận, được Mộ Phong phóng thích mà tới lục trọng lĩnh vực, hắn tâm sinh lùi bước chi ý, ngẩng đầu, vừa định muốn mở miệng nhận thua, một đạo kiếm quang tự trước mắt của hắn lướt qua. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó đầu của hắn phóng lên tận trời. Ta, chết rồi, Hồng Minh Lượng nhìn phía dưới hắn thi thể không đầu cách hắn càng ngày càng xa, ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ, hắn ý thức được hắn có thể muốn chết rồi. Mà lôi đài bên ngoài, đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Mộ Phong liền ung dung từ Hồng Minh Lượng bên người vượt qua, sau đó Hồng Minh Lượng thân hình run lên, đầu lâu cứ như vậy cao cao ném bay lên. Ùng ục ục, đầu lâu rơi xuống, không ngừng chuyển, cuối cùng dừng ở giữa lôi đài, máu tươi đem hơn phân nửa lôi đài đều nhuộm thành màu đỏ. Thật mạnh, cái này Hồng Minh Lượng dù sao cũng là bát giai võ tôn đỉnh phong a, thế mà cứ như vậy bị chém hạ đầu lâu. Cái này Lý Phong so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách hắn có thể thua được cửa ải thứ hai thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là thuần túy vận khí. Trung quanh lôi đài, vang lên từng mảnh nhỏ xôn xao âm thanh, Mộ Phong một kiếm này, triệt để kinh diễm đến tất cả mọi người, cũng hù dọa không ít người. Làm trọng tài võ ấp cũng ngẩn người, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Mộ Phong. Mới Mộ Phong nhìn như là thi triển lục trọng lĩnh vực, nhưng hắn lại có thể cảm giác được kẻ này lục trọng lĩnh vực bên trong còn ẩn chứa lực lượng khác, chẳng lẽ lại kẻ này sắc ngộ ra thất trọng lĩnh vực sao? Nghĩ tới đây, võ ấp ánh mắt nghiêm túc đối với Mộ Phong càng phát thưởng thức. Lý Phong, người muốn chết, dám giết ta Thiên Cương Phong người. Tại mọi người xôi trào âm thanh bên trong, Thiên Cương Phong bình đài bên trên, Tề Thiên Giật phát ra kinh thiên gào thét, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, không biết xấu hổ xông về phía trên lôi đài Mộ Phong. Tề Thiên Giật, người lão thất phu này nghĩ muốn làm gì, còn không cốt cho ta. Chấm, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, chân ngọc điểm nhẹ, trong cơ thể bạo phát ra trận trận long ngâm thanh âm, nháy mắt cản lại Tề Thiên Giật. Lâu Tiêu Tiêu, người tiện nhân kia cốt cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Thiên Giật cơ hồ đánh mất lý trí, kinh khủng lĩnh vực bộc phát ra, chung quanh mấy ngọn núi đều bị ảnh hưởng đến, kinh khủng uy áp ép áp xuống tới, rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí có chút tu vi yếu võ giả trực tiếp quỳ. Trên mặt đất bên trên, hừ, khi Tề Thiên Giật Lâu Tiêu Tiêu hai người rằng có đạt tới gai cấn, sẽ phải động thủ thời gian, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, như kinh lôi nổ tung, trong hư không cuồn cuộn vang vọng. Chợt đám người ngạc nhiên phát hiện Tề Thiên Giật Lâu Tiêu Tiêu hai người kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt cũng hơi trắng bệch lên. Hai vị phong chủ, xích tinh đại hội quy củ, chẳng lẽ các ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Đều riêng phần mình trở về đi, còn dám tự tiện xuất thủ, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Xích tinh võ hoàng thanh âm chậm rãi truyền đến, trong giọng nói mang theo lạnh lùng cùng hàn ý, khiến Tề Thiên Giật Lâu Tiêu Tiêu trong lòng hai người phát run. Xích tinh đại nhân, Hồng Minh Lượng hắn, Tề Thiên Giật còn muốn nói chuyện lại, bị xích tinh võ hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua, lại là như nghẹn tại hầu. Đao kiếm không có mắt, tử thương không thể tránh được. Lui ra đi, xích tinh võ hoàng lãnh đạm nói. Tề Thiên Giật chăm chú nắm lấy song quyền, trên trán gân xanh bạo liệt, đành phải oán hận nhìn Mộ Phong một chút, liền tâm không cam tình không nguyện lui về bình đài bên trên. Lâu Tiêu Tiêu thì là thở dài một hơi, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Mộ Phong một chút, đồng dạng là không nói một lời lui về bình đài. Trận này, Lý Phong thắng, hắn thuận lợi tiến vào bài vị thứ 10. Võ ấp bình tĩnh nói. Sau đó, đến phiên Lăng Minh Chí cùng Lý Ngao lựa chọn đối thủ, trong đó Lăng Minh Chí trước tuyển, hắn không chút do dự lựa chọn Mộ Phong, mà Lý Ngao thì là từ bỏ cái này lần thứ hai quyền lựa chọn. Khi Lăng Minh Chí mang tâm tình thấp thỏm vọt lên lôi đài ánh. Mắt mong đợi nhìn về phía đối diện Mộ Phong, sau đó hắn cười, bởi vì Mộ Phong dứt khoát nhận thua, mà hắn cũng thuận lợi tiến vào hạng 10. Võ ấp có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Phong một chút, nói, Lý Phong. Lần này ngươi lựa chọn ai làm đối thủ của ngươi? Mộ Phong cái này nhỏ trò lừa bịp, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì loại hành vi này tuyệt không vi quy. Xuyên Vân Phong Đỗ Tú Kiệt. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, sắc bén đôi mắt đâm về đứng tại Xuyên Vân Phong bình đài bên trên một tên tuấn giật thanh niên trên người. Một nháy mắt còn lại trước 10 thiên tài, vây xem vô số võ giả cùng tất cả đỉnh núi phong chủ, đều là không tự chủ được đem ánh mắt tụ vào tại cái kia tên là Đỗ Tú Kiệt trên người. Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành Khoát, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, tại Mộ Phong. Diệt sát đi Hồng Minh Lượng thời gian, hắn liền ý thức được kẻ này chỉ sợ cũng chằm chằm lên bọn hắn Thiên Cương Phong Đỗ Tú Kiệt. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai, cái này Lý Phong cái thứ hai mục tiêu quả nhiên là bọn hắn Xuyên Vân Phong Đỗ Tú Kiệt. Xuyên Vân Phong bình đài bên trên, Đỗ Tú Kiệt sắc mặt trắng bệch, hai chân đang run rẩy. Hồng Minh Lượng vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, hắn nơi nào còn dám ứng chiến không phải đang tìm cái chết sao? Tú Kiệt, trực tiếp nhận thua, Chu Hoành Khoát sắc mặt âm trầm nói. Đỗ Tú Kiệt trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói ta nhận thua. Khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua nói ra miệng về sau, ở đây tất cả mọi người không cảm thấy giật mình, dù sao bọn hắn cũng biết Đỗ Tú Kiệt thực lực cùng. Hồng Minh Lượng không sai biệt lắm, liền Hồng Minh Lượng đều trực tiếp bị Mộ Phong giết đi, Đỗ Tú Kiệt không nhận thua vậy cũng chỉ có chết rồi. Hừ, người nhận thua có thể, nhưng nhất định phải tại lôi đài bên trên nhận thua, đây là lôi đài quy củ. Mộ Phong bình tĩnh nói, võ ấp ngược lại là không nói gì, Mộ Phong nói tới đúng là không sai, liền xem như chủ động nhận thua, vậy cũng muốn tới lôi đài bên trên nhận thua, đây là đối với đối thủ một loại tôn trọng. Nếu là liền lôi đài đều không lên, nhẹ nhàng một câu nhận thua, đó là một loại rất không tôn trọng lại không lễ phép hành vi. Đỗ Tú Kiệt toàn thân khẽ run rẩy, không khỏi nhìn về phía bên người Chu Hoành Khoát, thấy cái sau gật gật đầu nói, lên đi. Vừa đi lên liền lập tức nhận thua, kẻ này mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể so miệng của ngươi còn muốn nhanh. Nghe vậy, Đỗ Tú Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, lúc này mới gật gật đầu, nhảy lên một cái, lướt lên lôi đài. Ta nhận, Đỗ Tú Kiệt vừa muốn mở miệng nhận thua, đột nhiên đối mặt Mộ Phong ánh mắt, hắn tại cặp mắt kia bên trong, nhìn thấy vô tận vòng xoáy, khiến hắn không tự chủ được hãm sâu trong đó, liền nói ra khỏi miệng lời nói, đều dừng lại. Mà trong nháy mắt này, Mộ Phong động trong tay một kiếm chém ngang mà ra, kiếm quang như thác nước trút xuống mà ra. Cách chương,